Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 1289, nghiêm túc đuổi một cái nữ hài. Cô ấp ủ trận này bạo tạc, để cho mấy cái Ai Cập thần linh bị nổ chết tại chỗ. Lực lượng khổng lồ quét sạch mảng lớn thiên địa, đem Ngạc Ngư thần thân thể cũng chấn lăn lông lốc xuống đi. Ngập trời hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, tăng thêm mãnh liệt liên tục sóng trùng kích, không có bất cứ sinh vật nào có thể tại loại này trung tâm vụ nổ sống sót. Nên như thế, ngoại trừ Kim Ô bản thân, cho nên coi như có một cái thần còn sống, Thư Sư thần nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, nàng nửa người bị nổ cháy khét, nhưng mà nương tựa theo Thái Dương thần lạp ban cho nàng hỏa diễm. Tại cô cái này cùng thuộc tính Kim Ô liệt hỏa bên trong nhặt được một cái mạng. Nàng từ khu vực nổ rời đi, trên thân quấn quanh hỏa diễm mới dần dần rút đi. Thế nhưng sau một khắc, một cái mũi tên bay tới, thẳng bên trong lồng ngực của nàng. Máu tươi bắn tung tóe, thần lực quán xuyên thân thể của nàng, đưa nàng nội tạng xé mở lỗ hổng. Ngươi, thế nào? Thư Sư thần không thể tin nhìn xem ra tay với mình người. Lại là trước đó chúng thần phái đi, tiến đến chờ đợi A Đồ Mỗ trở về nữ thần săn bắn. Nàng vô cùng nghi hoặc, khó có thể lý giải được làm sao sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Thế nào, người tại sao muốn ra tay với ta? A Đồ Mỗ đâu? Người không có gặp hắn sao? Thế nào đẹp mắt lông mày chớp chớp? Thật xin lỗi, ta phản bội các ngươi. Hiện tại ta không thuộc về 11 vương triều. Ta theo đuổi A Đồ Mỗ. Thư Sư thần lộ ra chấn kinh cùng không thể tin thần sắc. Ngươi, ngươi tại nói cái gì? A Đồ Mỗ, có ý tứ gì? A Đồ Mỗ phản bội chúng ta. Hắn chẳng lẽ mang về cái kia phương tiêm bia bên trên người? Thế nào dương cung cài tên? Cuộc so tài hách đẹp đặc biệt. Ta sớm liền nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi đoạt tín ngưỡng của ta. Chia liệt ta chiến tranh chi thần thuộc tính. Để cho ta biến thành chiến đấu chi thần. Hiện tại là thời điểm hướng ngươi lấy lại công đạo. Ta sẽ tại một trận chiến này bên trong chứng minh chính mình. Mà còn giết chết ngươi. Không có bất kỳ lý do khác. Thế nào trong lòng chỉ là có chút xoắn xuýt. Nhưng nghĩ tới như là đã bị ép đi theo A Đồ Mỗ bọn hắn làm. Nếu như lúc này một lần nữa phản bội. Không khả năng sẽ có kết cục tốt. Mà lại thế nào đối với vân tái xạ thuật 10 phần kiêng kỵ. Nàng lo lắng cho mình phản bội sau đó. Đối phương sẽ ở phía sau một phát tên bắn lén đem chính mình xử bắn. Như thế, một con đường đi đến đen. Vạn nhất nữ hài kia thật đem 11 vương triều pháp lão đẩy xuống. Chính mình cũng có thể được cái theo long chi công. Cuối cùng cô bé kia bản thân liền có đủ tại phương tiêm bia nâng lên tên tư cách. Thư Sư nữ thần nhe răng trợn mắt, nàng phẫn nộ, xích hồng con mắt thở hổn hển. Thế nào, ta muốn đem ngươi xé nát. Vì vậy hai cái nữ thần bắt đầu chiến tranh. Chiến đấu chi thần cùng chiến tranh chi thần đọ sức. Thư Sư nữ thần tốc độ càng sâu một bậc. Thế nhưng nữ thần săn bắn lực lượng càng lớn. Tại phương diện lực lượng, Thư Sư thế mà không cách nào từ thế nào trên thân chiếm được tiện nghi. Bão cát bị phát động lên. Thư Sư kêu to, người hẳn là không có quên, ta vẫn là Nam Bộ sa mạc chủ nhân. Thư Sư bẻ gãy thế nào mũi tên, nhưng mà thế nào cũng cười nhạo một tiếng, người cũng hẳn là không có quên. Thần lực của ta có thể để cho chiến sĩ vũ khí hư hao sau đó, tiếp tục che chở bọn chúng chủ nhân. Vì vậy trước đó bắn đi ra những cái kia mũi tên tất cả đều một lần nữa kích xạ trở về. Cho dù bọn chúng là mảnh vụn bộ dáng. Cho dù bọn chúng đã mục nát hư hao, thế nhưng vẫn như cũ quấn quanh lấy thần lực, kết hợp với nhau, có thể biến thành kiếm, biến thành thuẫn, biến thành cung tên, biến thành trường mâu. Nữ thần săn bắn cùng Thư Sư nữ thần chiến đấu, ảnh hưởng đến tác bối khác, tăng thêm trước đó đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc, làm hắn quay về thời điểm, cái khác chúng thần đã bị trận kia kinh thiên động địa bạo tạc chỗ phá hủy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Lỗ Tư, người thiết kế chúng ta. Đây chính là người báo thù sao? Ngạc Ngư thần hướng về phía Nha Nha chất vấn. mà Nha Nha chít chít cười to. Biểu thị ngươi chít chít người nào a? Chính mình căn bản không phải Hà Lỗ Tư. Ngươi cái này ngốc ngạc ngư. Theo sau, Nha Nha bốc lên kiếm quyết. Tiểu thiết kiếm dẫn động lôi hòa. Nhất thời sét đánh như mưa to đồng dạng bắt đầu rửa sạch. Một cái lông đen gà con lực lượng chấn kinh ngạc ngư thần. Hắn vận chuyển đại khí cùng hỏa diễm. Liền không ngừng nhấc lên đại địa nham thạch cùng bùn đất đến ngăn trở những cái kia lôi hòa. Nhưng mà Nha Nha lúc này ngưng tụ kiếm tâm. Trực tiếp giết tới đối phương lưỡi búa trước đó. Thiên ngoại phi kỳ. Một tiếng kiếm đến. Hôm nay Nha Nha lại vào lục địa kiếm kỳ chi cảnh. Ngạc ngư thần phát hiện thái dương thần lửa. Đối với đối phương tác dụng căn bản không lớn. Điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Vì vậy có thể sử dụng cũng chỉ có đại khí cùng đại địa. Ngạc ngư thần dũng võ không có nhiều lời. Hắn bắt đầu đem hết toàn lực. Mỗi một kích đều có thể chém ra cự thạch. Chém đứt đại địa. Cùng Nha Nha ác chiến hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Làm cự phủ bị tiểu thiết kiếm ngăn trở. Nha Nha lăng không đứng trụ lưỡi búa bên trên. Lực lượng sự hoảng hốt người nghe nói. Để cho ngạc ngư thần căn bản không pháp minh trắng. Một cái nho nhỏ gà con. Thế mà có thể dễ dàng như thế ngăn trở tràn ngập lực lượng toàn lực của mình một kích. Người quả nhiên không phải Hà Lỗ Tư. Đơn thuần sức lực tới nói. Hà Lỗ Tư là không bằng ta. Hắn mạnh mẽ hơn ta ở chỗ thần lực. Ngạc ngư thần lại cùng Nha Nha đánh 20 hiệp. Bất phân thắng bại. Nha Nha cũng cảm thấy cái này ra hòa có chút lợi hại. Không hổ là danh xưng chúng thần bên trong đệ nhất dũng sĩ. Tại không giảng cứu thần lực tình huống phía dưới. Chỉ sợ không có thần linh mạnh mẽ hơn hắn sao. Vì vậy Nha Nha tiến hành đặt câu hỏi. Lại là 20 hiệp. Ngạc ngư thần lực lượng bắt đầu tiêu hao. Dần dần rơi vào hạ phong. Mà Nha Nha bởi vì là tu tiên. Thiên địa chi khí không ngừng cho nó tiến hành bổ sung. Để cho Nha Nha vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Ta là chúng thần bên trong đệ nhất dũng sĩ. Nhưng là vẫn có mạnh mẽ hơn ta người. Bốn chiến thần bên trên. Cái kia bốn tôn người bảo vệ đứng đầu. Phương Tiêm Bia Thánh võ sĩ. Người không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Vân Tái từ phía sau ra tới. Ngạc ngư thần thấy được Vân Tái. Ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là ai? Ngươi không phải Ai Cập người. Mặc dù đều là hắc đầu. Thế nhưng ở bề ngoài hay là có rõ ràng khác biệt. Càng không cần đề trang phục loại hình vấn đề. Vân Tái nói cho hắn biết. Ai Cập phía đông là Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á. Mà chính mình tại Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á phía đông. Ta là từ mặt trời mọc cực đông chi địa mà đến vương. Ngạc ngư chi thần. Người đánh không tệ. Lần sau không cần đánh nữa. Dứt lời, Vân Tái quyết định cho ngạc ngư thần một kinh hỉ, đồng thời cũng là vì uy hiếp thế nào nữ thần, làm to lớn thái dương thần tướng vụt lên từ mặt đất thời điểm. Ngạc ngư thần sắc mặt liền đã biến hóa, cho dù là ngạc ngư đầu cũng có thể rõ ràng phát giác được sợ hãi. Không, không, ngươi là ai? Kéo A, đây là thái dương thần. Ngươi là A đồ mỗ người nào? Là nguyên thủy mặt trời. Thánh xà lực lượng sẽ để cho ta khởi tử hồi sinh. Ta sẽ không bị mặt trời ánh sáng cùng lửa chỗ thiêu chết. Ta, mà khi cái kia ba vòng mặt trời quang huy chiếu dọi xuống tới thời điểm. Kịch liệt chói lọi ngưng tụ thành không có gì sánh kịp uy năng. Đem hắn vỏ ngoài trong nháy mắt dung hóa. Ánh sáng A, đang không ngừng quanh quẩn giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bị Vân Tái dùng chiến mâu xuyên chết tại trên mặt đất. Bên trên đơn ngạc ngư. Không, một phần không. Ngạc ngư chi thần tắc bối khắc bị miểu sát tràng cảnh. Để cho bên cạnh ngay tại đánh lẫn nhau hai cái nữ thần. Đều không hẹn mà cùng quay đầu đi. Mà hai người trên mặt. Nhưng là hiện ra hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Nữ thần săn bắn đang cười. Cười quỷ dị cùng kinh dị. Thư sư nữ thần cười không nổi. Nàng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nguy hiểm lập tức liền muốn hàng lâm. Đó là vật gì? Hắn là ai? Nữ thần săn bắn nhếch miệng. Cười kinh khủng. Ta không có chọn sai. A đồ mỗ nói là sự thật. Nguyên lai cái này ra hỏa thật ẩn giấu đi cường đại như thế lực lượng. Đông Phương Vương, mới Thái Dương chi chủ. Ngươi trốn không thoát, ngươi sẽ chết. Thư sư nữ thần bị đối phương dọa sợ. Nàng không còn cùng nữ thần săn bắn tranh đấu. Co cẳng liền chạy. Thế nhưng sau một khắc, cái kia to lớn Thái Dương thần tướng tiêu thất. Vân Tái trong tay xách theo Nguyệt Thần Ngân Kiếm. Lấy phi kiếm hóa hồng chi thuật. Một nháy mắt liền đuổi tới thư sư nữ thần bên người. Có lúc, ta cũng sẽ chững chạc đàng hoàng đuổi một cái nữ hài. Tiếp đó, vì nàng dâng lên một đạo ngân huy. Vân Tái thanh âm tại thư sư nữ thần trong tai vang lên. Thư sư nữ thần con ngươi kịch liệt co rút lại. Bên nàng quá mức, cùng A Tái bốn mắt nhìn nhau. Tiếp đó A Tái ôn nhu nói một câu. Nữ thần, mua treo sao? Theo sau một kiếm đánh vào trên người nàng. Thiên đường chi quang bộc phát. Đem thư sư nữ thần thân thể trực tiếp lau đi. Vân Tái chiến lực sợ ngây người nữ thần săn bắn thế nào. Nàng thậm chí hiện ra hưng phấn cùng kích động. Tắc bối khác, hắn không hề có lực hoàn thủ liền bị ngươi giết. Ngươi thật quá mạnh. Mạnh như thế lớn, là ta trước đó quá ngu xuẩn. Lại muốn cùng ngươi giao thủ. Ta thật sự là may mắn. Lấy lực lượng của ngươi, đủ để đánh bại Thái Dương thần điện thủ hộ giả. Ngươi nói muốn tới bắt đi kéo. Có lẽ là thật có thể làm được sự tình. Vân Tái lông mày nhíu lại. Thái Dương thần điện người bảo vệ. Thế nào gật đầu? Phương Tiêm bia trước thánh giáp trùng võ sĩ. Chiếm cứ Thái Dương viên bàn thánh xà ô lại ô tư. Còn có sau cùng chính là kéo. Lần này liền rõ ràng sáng tỏ. Không được. Tam huyễn thần. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.